Chắc chắc cô ta ở nhà họ Lục chịu ghẻ lạnh đến nỗi bị đả kích nên mới. Còn mắt nào của cô thấy tôi ở nhà họ Lục chịu ghẻ lạnh? Cách Trương.